Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay, Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 305. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên like và chia sẻ với Đô Giúp Phong nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện nào. Hắc Tây Du, tập 305. Thái Thủy bên trong trứng lo lắng chờ đợi. Trứng tròn quay tròn bốn phía chuyển động, nhưng không có nhìn thấy tung tích của Thái Dịch đâu. Mà trong lòng thầm nghĩ, hắn không phải nói sẽ đến giúp đỡ sao? Ta có nên tin hay không? Trong khi đó, đám người dược sư thì ai nấy lòng tin tràn đầy, cảm thấy có thể đối kháng với vị vũ trụ cường giả kia. Còn Thái Thủy trứng lại biết rõ người kia đáng sợ như thế nào. Thần cung của người kia rơi vào trong tay Tần Mục, vậy mà Tần Mục có thể bắn ra được lực lượng mạnh mẽ như đế tọa chi bảo vậy. Pháp lực của Tần Mục tương đương với thần ma ngọc kinh cảnh giới. Chiến lực của Tần Mục thiên về thần thông đạo pháp tinh xảo, đối với mức độ mạnh mẽ của pháp lực cũng chưa đạt tới tiêu chuẩn Lăng Tiêu. Cũng tức là nói, thần pháp lực ngọc kinh cảnh giới có thể đem uy lực của thần cung tăng lên tới cấp độ đế tọa chi bảo, là có thể tưởng tượng ra được nếu đem tất cả uy lực của thần cung bộc phát ra thì kinh người như thế nào. Mà chủ nhân của thần cung một thân lực lượng sẽ đáng sợ tới bậc nào. Loại tồn tại này cho dù là đã đứt mất hai tay, khi đi vào bên trong thung lũng cũng không phải là đám người nhân hoàng có khả năng địch nổi, chỉ có bị tàn sát mà thôi. Cho dù là thêm vào Thái Thủy bên trong trứng cũng không được. Thái Thủy trứng tuy là muốn chạy, nhưng mà nghĩ lại, thiên hạ lớn như vậy, nhưng bản thân không chỗ nào có thể đi được. Thái Thủy mạch khoáng thì đã rơi vào trong tay của Nguyên Thiên Phi, Tổ Đình thì bị Thập Thiên Tôn chặn cửa, bản thân ngay cả Tổ Đình cũng không đi ra được. Bản thân chỉ là một quả trứng, có thể chạy đi đâu được? Chạy tán loạn khắp nơi mà nói, nói không chừng thậm chí sẽ bị những hư không thú khốn kiếp kia bắt được đập trứng ra mà ăn. Tần Mục đã cứu hắn ra khỏi Chiêu Dương Điện, nhưng mà ngoại giới càng không phải là một cái lồng giam lớn hơn sao? Hơn nữa, nếu vũ trụ cường giả kia chạy đến đây thì bản thân thực sự có thể thoát thân thế ngoại được sao? Những cường giả thời tiền sử kia chỉ sợ sau khi đến đây thì việc đầu tiên muốn làm chính là diệt trừ Tiên Thiên Ngũ Thái và diệt trừ cổ thần. Thái Dịch siêu thoát rồi, nhưng vẫn ở chỗ này. Ước chừng là do hắn cảm thấy được Tiên Thiên Ngũ Thái chúng ta có chức trách. Nghĩ tới đây, Thái Thủy an tĩnh lại, không còn tính toán nhân cơ hội này mà chạy đi nữa. Lúc này dị tượng lại tái hiện, tồn tại vũ trụ kia cách vách đá càng ngày càng gần. Nhưng trong khoảnh khắc bàn tay của hắn đột phá, thì trong nháy mắt da thịt liền bắt đầu bị thối rữa, để lộ ra bạch cốt ẩm ủ. Tuy nhiên ở trong vách đá nên không có cảm nhận được kịch độc của dược sư. Cánh tay của hắn vẫn đang thò ra phía ngoài. Kịch độc của dược sư đã ăn mòn tới da thịt và hoa văn của hắn, ăn mòn vào huyết nhục, xâm nhập vào xương cốt. Loại độc tố này là cực kỳ mạnh mẽ, cho dù Tần Mục cũng chưa từng gặp qua. Dược sư đối với y đạo quả thực đã đi một con đường xưa nay chưa từng có. Rốt cục, khi cánh tay của vũ trụ tồn tại kia thò ra ngoài, thì cánh tay đã biến thành bạch cốt. Động thủ! Dược sư quát to một tiếng, thân thể nho nhỏ của người mù ầm ầm chấn động. Trận thiên cung từ sau lưng hắn hiện ra một cái thiên hà, từ bên trong trận thiên cung chảy ra, xuyên qua các đại thần tàng, hình dáng như rồng vòng quanh thân thể hắn. Vô số trận văn trắng lệ lấy hắn làm trung tâm trải rộng ra bốn phía. Những trận văn này rực rỡ không gì sánh được. Những trận văn này lấy thiên cung làm điểm xuất phát, một tầng rồi lại một tầng trải rộng ra, trong thời gian thật ngắn đã hóa thành trận pháp 13 tầng chư thiên, tác động đến thiên địa linh lực và linh khí. Đối với trận pháp đại tông sư, vốn không thể lấy tu vi của bản thân hắn để đánh giá tiêu chuẩn võ lực, vì trận pháp đại tông sư có thể lợi dụng thiên thời địa lợi, từ đó có thể phát huy ra được lực lượng cường đại hơn tu vi của bản thân rất nhiều. Trình độ trận pháp của người mù trong lúc bất chi bất giác đã vượt qua cả Yên Vân Hề, có thể so sánh được với thiên đình đệ nhất trận pháp đại sư Hàn Thiên Quân. Trận pháp của hắn không kém hơn chút nào, đối với trận đạo thậm chí còn có chỗ vượt qua. Dù sao hắn đã tìm tòi được về trận pháp để tạo dựng nên biên giới thiên đình. Long thác. Người mù cầm trong tay hắc long thần thường, xung quanh trận pháp 13 tầng chư thiên đột nhiên dựng thẳng lên. Cặp mắt của hắn trở nên sáng rực không gì sánh được, điều khiển 13 chư thiên hướng về phía cánh tay kia. Trong tay hắc long thần thương du động, rồi một thương vù một cái đâm tới. Long ngầm chấn động, vang vọng thung lũng. Người mù một kích này đã phát ra toàn lực. Long thác thần thương nhanh như cuồng phong điện chớp, trong nháy mắt đã đâm ra không biết bao nhiêu cái. chỉ nghe được thanh âm đinh đinh vang lên không ngừng, rồi Long Thác thần thương điên cuồng đâm vào các bộ phận trên cánh tay Xương Khô. Chỉ nghe thấy thanh âm tành tạch nhỏ bé không ngừng xuyên qua, rồi mặt ngoài cánh tay kia nhất thời xuất hiện từng cái vết rạn thật nhỏ. Người mù mặc dù điều động trận pháp 13 tầng chư thiên hấp dẫn tới thiên địa linh lực linh khí để gia trì, nhưng khí thế của bản thân thì lại theo số lần xuất thương mà điên cuồng giảm sút xuống. Khí tức quán suy giảm với tốc độ cực kỳ nhanh, làm cho người ta phải kinh hãi run rẩy. Đột nhiên, người cầm chợt quát to một tiếng, như tiếng sấm nổ vang trong cốc vậy. Thanh âm đinh tai nhức óc, ngay cả đại hắc mộc thập vạn hắc sơn khắp nơi cũng đều có thể nghe thấy rõ ràng. Tiếng sấm vang lên vang vọng qua lại giữa các tòa sơn phòng mà khuấy động tạo hồi âm kéo dài. Bên trong thung lũng, đột nhiên như có một vài vành mặt trời đang từ từ bay lên, ngày càng sáng rực. Đó là rèn đúc thiên cung của người câm, đang mang theo hỏa lực hừng hực như là ánh sáng của kiêu dương vậy. Nguyên thần của người câm tại bên trong thiên cung liên tiếp tăng vọt, thân thể càng ngày càng cao lớn, mà thân thể người câm cũng cùng lúc đó tăng vọt lên. Bộ dáng quán vốn là một cái lão hắn rèn sắt, thoạt nhìn có chút tang thương, mà bây giờ thì nhìn cơ bắp dữ tợn, thân thể mạnh mẽ, thân thể cùng với nguyên thần dần dần trùng đẹp với nhau. Bên trong quang diễm, tôn cự nhân kia vung lên đại chùy vốn sử dụng để rèn sắt, rồi sau đó liền như hỏa lực mặt trời hừng hực hướng về phía đại chùy quán chạy đi. Sau đó người cầm liền vung chùy đập xuống. Trong một chùy này, hắn đã vận dụng pháp lực rèn đúc vi mô và vĩ mô. Ai nói thợ rèn chỉ có thể rèn được sắt chứ? Người cầm không chỉ có thể rèn sắt, đồng dạng có thể dùng thủ đoạn bạo lực không gì sánh được để phá hoại thần binh của người khác. Đối với rèn đúc mà nói, hắn là đại thông sư. Đối với việc phá hoại thì hắn cũng là đại tông sư. Hiện tại rèn đúc thiên cung quán đã thành, đối với người khác mà nói, hắn chính là một cái thần binh hung khí hình người, có thể đi lại được. Mà phá hoại thần binh vốn so với việc phá hoại thân thể thì càng khó hơn, nhưng tại bên dưới chùy sắt của hắn không có gì là không thể phá được. Ầm một tiếng, một chùy này quán hạ xuống, cánh tay kia nhất thời vỡ nát, vô số xương vỡ nát bay loạn. Ngay sau đó những mảnh xương cốt bị lực lượng kinh khủng quán đánh trúng lại tiếp tục bị nghiền nát thêm, phảng phất như đang có vô số cự nhân ẩn hình cầm trong tay chùy sắt tỉ mỉ đập nát mỗi một mảnh xương vỡ vậy. Chùy sắt rơi xuống đất, sơn cốc run rẩy dữ dội. Lúc này người cầm nhấc chùy sắt lên mà thần sắc lộ ra vẻ vui mừng. Cùng lúc đó trên khuôn mặt Dực Sư cùng người mù cũng không nhịn được hiện ra vẻ tươi cười, bọn họ cuối cùng cũng đã thành công. Tuy nhiên sau một khắc, vẻ tươi cười trên mặt của bọn họ chợt cứng đờ lại, vì trên vách đá dựng đứng thân ảnh khô gầy kia mặc dù hai tay đã bị đứt nhưng lại vẫn đang đi về phía trước. Khuôn mặt của hắn cùng một cái chân đã bước ra khỏi vách đá. Trên khuôn mặt kia lộ ra thần sắc vô cùng phẫn nộ. Ngay sau đó bộ mặt hắn bắt đầu thối rữa. Đó là do độc của Dực Sư đang có tác dụng. Cái chân của hắn vừa bước ra khỏi vách đá kia cũng đang thối rữa thành bạch cốt. Độc của Dực Sư quá mãnh liệt, không chỉ công kích thân thể, phá hoại cơ năng của thân thể, mà đồng dạng cũng nhắm vào đạo hạnh của hắn, làm cho đại đạo hắn đã luyện thành bị phân giải. Đạo liên đứt gãy, đạo văn tàn rã, phù văn bề thành các hạt nhỏ bé, không thể phân rã được, nhỏ hơn nữa. Bất quá thực được quán quá mạnh mẽ, bộ mặt hắn rất nhanh liền đình chỉ quá trình thối rữa, trên đùi độc tố cũng bị ép ra bên ngoài cơ thể. Thấy vậy người mù liền ra sức đem Long Thác thần thương cắm trên mặt đất, trận văn liền bạo phát. Lúc này hắn rút Long Thác ra, rồi một tay mang theo Dược Sư nhanh chóng lui về phía sau, người cầm cũng lui về phía sau. Cùng một thời gian đó, Yên Nhi xách theo đèn lồng của Nguyệt Thiên Tôn tiến lên, vượt qua bọn họ và kích phát ra uy năng của đèn lồng. Long Kỳ Lân thần sắc xoay tròn, lưu ly thanh thiên tràng, từng tòa chư thiên của thanh thiên tràng xoay tròn rồi mở ra. Bên trong chư thiên trọng bào sáng chói như là bầu trời đầy sao vậy. Tất cả dần dần sáng lên, chư thiên bay lên rồi cuốn lấy đám người trong sơn cốc. Hai mắt của thân ảnh khô gầy kia trở nên sáng rực không gì sánh được. Đầu hắn đã rời khỏi vách đá, trên vách đá sau lưng hắn hiện ra một cái bóng ma dương cùng. Bóng ma này đã kéo cùng tên ra, mặc dù là cái bóng thế nhưng lại tàn mát ra uy năng ngập trời. Đèn lồng trong tay Yên Nhi bắt đầu bạo phát uy năng, một đạo huyền quang hướng về phía hai bên tách ra, rồi đèn lồng rời tay Yên Nhi nổi bồng bềnh giữa không trung. Yên Nhi hơi lắc người hóa thành một đầu long tước, lợi chảo nhô ra chụp huyền quang lại, rồi hướng về phía sau vỗ cánh bay đi, mà đèn lồng vẫn ở lại tại chỗ. Bằng một tiếng, Huyền quang hướng về phía trước hắn bắn ra một tiếng đàn thanh thúy, đồng thời vang lên vang vọng khắp sơn cốc. Tại trong khoảnh khắc tiếng đàn vang lên thì thanh âm dây cung băng động cũng truyền đến, rồi một đạo tiễn quang từ bên trong vách đá bay ra. Tiễn quang như hồng điện xuyên qua cái đèn lồng. Bên trong đèn lồng vầng mặt trời kia lập tức nổ tung, lửa cháy hừng hực, và trong khoảnh khắc đã đem đèn lồng thiêu cháy thành tro tàn. Không gian thần thông của Nguyệt Thiên Tôn tại bên trong bảo vật đã hoàn toàn bị yên diệt. Hỏa cầu liền lao ra phía ngoài, đồng thời huyền quang cắt xuyên qua hỏa diễm, đi tới giữa cỗ thân thể gầy khô. Thân ảnh khô gầy kia hai mắt phát sáng, rồi xuất hiện hai đạo quang mang như là hai mũi tên nhọn. Một đạo cắt qua giữa huyền quang, huyền quang một phân thành hai, từ hai bên cổ quán lướt cực nhanh và lưu lại hai vết máu, suýt nữa là cắt đứt cái cổ hắn. Mà đổi thành một đạo thần quang trong mắt hắn lại đuổi sát sau lưng của Yên Nhi, lúc này đang biến thành long tước mà đi. Trong khoảnh khắc thần quang đã đi tới phía sau lưng Yên Nhi, long tước vội vàng vỗ cánh lên, nhưng căn bản không kịp né tránh. Đột nhiên vào lúc này, 28 chư thiên của Lưu Ly Thanh Thiên Tràng bành trướng ra, đem long tước đưa vào trong đệ nhất trọng chư thiên. Sau đó Long Kỳ Lân toàn lực thôi thúc chư thiên, liều mạng quay ngược lại thứ tự của các đại chư thiên, để cho long tước không ngừng chuyển vị, né tránh đạo tiễn quang đáng sợ kia. Bốp một tiếng, tiễn quang bắn thùng từng trọng chư thiên, rồi gào thét phá không liên tục, đánh xuyên qua 28 tầng chư thiên, bắn ra tận thiên ngoại. Tại bên trong bầu trời đêm xẹt qua một đạo quý tích sáng rực, rồi biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Long Kỳ Lân mới thở vào nhẹ nhõm, mồ hôi lạnh trên trán quần quận. Mà vào lúc này, đám người sơ tổ nhân hoàng Giang Vân Gian đã được hắn quay ngược lại 28 chư thiên, thân hình của từng người rơi vào trong các đại trọng bảo. Đám người này ai nấy sử dụng pháp lực còn sót lại mà thôi thúc từng kiện trọng bảo. Bên trong Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, rất nhiều trọng bảo dần dần sáng rực lên, nhìn như các chòm sao lóng lánh vậy. Lưu Ly Thanh Thiên Tràng xem như thiên hạ đệ nhất chí bảo. Hiện nay mặc dù không có thái tối chứng cầu được ước thấy, nhưng mà sau khi được người mù cùng người câm lần nữa rèn đúc và thiết kế lại thì trận pháp càng tinh diệu hơn lúc trước. Chỉ là thời gian cần thiết để lần nữa thiết kế cùng với rèn đúc lại món chí bảo này là cực kỳ dài lâu. Người mù cùng với người câm đến bây giờ vẫn chưa hoàn thành. Hơn nữa số lượng thần nhân bên trong đại ác mộc cũng không có nhiều, tu vi của đám người này cũng khó có thể đem uy lực của món chí bảo này phát huy tới cực hạn. Đây chính là điểm yếu lớn nhất. Lúc này Tần Mục cùng với Lưu Ly Thanh Thiên Tràng quấn lên, rơi vào bên trong một cái chí bảo và liền kéo ra thần cung. Tuy nhiên thần cung đang bị Tần Mục khống chế, lại nhảy nhót như muốn rời tay Tần Mục mà bay trở lại bên cạnh chủ nhân. Tần Mục trong lòng giật mình, vội sử dụng toàn lực chấn áp thần cung. Cuối cùng đã từ trong cái vũ trụ phá diệt kia thoát thân ra rồi. Thân ảnh khô gầy không cánh tay kia ngửa mặt lên trời, tư duy hùng vĩ không gì sánh được, chấn động thời không, làm cho tất cả mọi người ở đây đều không trở ngại rõ ràng được ý nghĩ của hắn. Không khí mới mẻ, thiên địa tươi mới, sinh mệnh tươi mới, không còn cái khí tức tử vong già yếu kia nữa. Hắn gầy gò tới mức đáng sợ, giống như là một người đã hoàn toàn mất nước vậy. Phía dưới làn da khô héo đã không có huyết dịch luân chuyển nữa, chỉ là cơ bắp khô héo nằm kề xương cốt mà thôi. Thời điểm hắn đi lại, bên trong thân thể đều phát ra thanh âm răng rắc, giống như là gân bắp thịt đang bị nứt gãy vậy. Thời kỳ của ta quá cổ xưa rồi, cổ xưa tới mức đã mất đi tất cả sinh cơ rồi. Long Kỳ Lân không để ý tới cảm xúc của hắn, mà không ngừng thôi thúc 28 tầng chư thiên của Lưu Ly Thanh Thiên Tràng lao về phía đối phương, với ý định đem hắn thu vào trong chư thiên, rồi tập hợp uy lực ở bên các đại chư thiên để luyện hóa đánh giết hắn. Nhưng sau khi các chư thiên từ trên thân thể người này đi qua thì thân ảnh khô gầy này đã không nhúc nhích tí nào. 28 chư thiên căn bản không cách nào có thể đưa hắn vào trong đó. Trong lòng của Long Kỳ Lân giật mình, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tồn tại đáng sợ như vậy, nên trong lúc nhất thời đã hoàn toàn mất đi chủ ý. Đám người sơ tổ cũng vẫn không ngừng thôi thúc từng kiện trọng bảo bên trong Thanh Thiên Tràng. Uy năng của trọng bảo bạo phát, rồi cùng một chỗ công kích về phía thân ảnh khô gầy kia. Thân ảnh khô gầy kia đã mất đi hai cánh tay, trên người cũng khô bại kinh khủng, khí huyết hoàn toàn không có. Nhưng mà đối mặt với một đòn công kích kinh thiên động địa của đám người Tần Mục thì lại cực kỳ thản nhiên, nói: máu của ta bắt đầu lần nữa di động, thân thể của ta bắt đầu khôi phục. Vì đối kháng với trận đại kiếp phá diệt kia, ta đã tổn hao rất nhiều lực lượng, ta cần bổ sung lực lượng. thân ảnh khô gầy há mồm ra, cái miệng so với đầu lâu còn rộng hơn, so với đầu lâu còn lớn hơn, nhằm về phía 28 chư thiên mà dùng sức hút một cái. Những đòn công kích của đám người Tần Mục đã chui vào trong miệng quán. Dầm một tiếng, trong bụng hắn truyền đến từng tiếng vang trầm nặng. Cái bụng đột nhiên nhô lên rồi co rút lại, lại nhô lên rồi co rút lại hơn 10 lần. Rốt cuộc tất cả đã bình tĩnh lại, mà sắc mặt của hắn cũng đã khôi phục được một chút huyết khí. Bên trong lưu ly thanh thiên tràng, ai nấy đều lòng dạ lạnh ngắt. Vị vũ trụ cường giả này trong lúc còn ở trong vách đá thì còn có thể đối phó được, còn sau khi hắn đi ra ngoài thì liền không cách nào có thể đối kháng được nữa. Sự cường đại của hắn đã đến tình trạng khó tin, ngay cả lưu ly thanh thiên tràng sử dụng tất cả trọng bảo ở bên trong công kích cũng có thể bị hắn thôn phệ và hóa thành năng lượng bổ sung cho bản thân. Ta còn cần thêm khí huyết. Tư duy của thân ảnh khô gầy này tuôn ra, rồi hắn lại đột nhiên mở to cái miệng rộng, ngửa mặt lên trời hít sâu. Trong sơn cốc, nguyên thần của tất cả mọi người liền dao động, nguyên thần của bọn hắn cơ hồ bị rút một cái, thoát thể bay ra. Đám người Tần Mục ai nấy vội vàng ổn định nguyên thần, đối kháng với áp lực kinh khủng, nhưng mà khí huyết của bản thân lại không khống chế được, hướng ra bên ngoài cơ thể bay đi. Tần Mục cao giọng nói, dùng tạo hóa thiên ma công niêm phong bách khiếu của bản thân lại. Rất nhiều cao thủ thế hệ trẻ tuổi lập tức thôi thúc tạo hóa thiên ma công, ngón tay nhanh chóng chỉ vào người để niêm phong khí huyết của bản thân. Nhưng mà khí huyết của bọn hắn có thể bị phong bế, còn tu vi lại gánh không được bị hấp lực kéo đi, không tự chủ được mà hướng ra bên ngoài chư thiên bay đi. Long Kỳ Lân vội vàng luống cuống tay chân, thôi thúc lưu ly thanh thiên tràng quay ngược từng cái chư thiên, đem những người này giữ lại trong chư thiên. Các đạo cao thủ thế hệ trước như đám người mù và dược sư sơ tổ thì lại không có luyện qua thiên thánh giáo tạo hóa thiên ma công, một thân khí huyết không khống chế được mà nhanh chóng trôi đi. Trên đỉnh đầu mỗi người khí huyết dâng trào, là cầu vồng bị thân ảnh khô gầy hút lên. Sắc mặt Tần Mục ngưng trọng, gắt gao bắn thần cung lại, rồi nhanh chóng chạy đến từng cái chư thiên, sử dụng tạo hóa thiên ma công niêm phong khí huyết của đám người sơ tổ lại, thì mới miễn cưỡng làm cho khí huyết bọn hắn không tiếp tục trôi đi nữa. Tuy nhiên Tần Mục còn chưa kịp đem khí huyết của các cao thủ thế hệ trước niêm phong lại, thì đám cao thủ thế hệ trẻ tuổi lại không chịu nổi, phong ấn của bản thân nhao nhao nổ tung, khí huyết liền tuôn ra. Tần Mục trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia tuyệt vọng, nghĩ: Thái Dịch đạo huynh không phải nói sẽ tới đây ư? Vì sao bây giờ còn chưa tới? Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy Thái Thủy Trứng bị cú hấp lực này hút bay lên, rồi nhanh như chớp bay về phía bên ngoài lưu ly thanh thiên tràng. Viên cổ thần trứng này dường như không chống lại nổi một cái hấp hơi thật dài của thân ảnh khô gầy. Thần bất do kỳ mà hướng về phía miệng của thân ảnh khô gầy bay đi. Tần Mục liền nhanh chóng đuổi theo. Tuy nhiên vừa mới đuổi theo ra khỏi lưu ly thanh thiên tràng thì vẫn muộn mất một bước. Chỉ thấy Thái Thủy Trứng tít một tiếng đã rơi vào trong miệng của thân ảnh khô gầy. Nhưng viên trứng cổ thần này quá lớn nên liền bị kẹt lại trong cổ họng người kia, không cách nào có thể nuốt xuống được. Tuy nhiên thân ảnh khô gầy này cũng không để ý lắm. Bên trong Thái Thủy Trứng có một cỗ thái thủy chi khí cực mạnh đã bị thân ảnh khô gầy thôn phệ. Lúc này do năng lượng bên trong Thái Thủy Trứng đã vượt qua tưởng tượng mà đang điên cuồng hướng vào cơ thể quán, dũng mãnh lao tới. Thân ảnh khô gầy lúc này mới phát giác được sự không ổn, là thái thủy chi khí từ trong quả trứng to này truyền tới hắn, vậy mà không cách nào có thể luyện hóa hấp thu được. Mộc Thiên Tôn, thái thủy chi đạo, âm dương giao hợp, hỗn hợp thành nhất, từ nhất mà sinh hình, hữu hình mà vô chất. Từ thái thủy bên trong trứng truyền tới thanh âm đạo ngữ tối nghĩa nói, lấy âm dương mà hóa thái cực, còn không ra tay. Tần Mục nghe vậy thì trong lòng khẽ nhúc nhích, rồi từ 28 chư thiên lưu đi thanh thiên tràng phi thần xuống. Trên đường hắn rơi xuống thì mắt dọc trên mi tâm cũng đã mở ra. Bên trong mắt dọc, thái cực nguyên thạch bị kích phát. Cùng lúc đó, ở bên trong thái sở trứng có vô số phù văn sáng lên, ong ong chiếu rọi tại bên trong thái cực thần thạch. Thái cực thần thạch liền chuyển động. Trên mi tâm Tần Mục, viên thần nhãn đồng tử kia lập tức biến thành hai màu đen trắng, điên cuồng chuyển động. Ông một tiếng, một đạo hắc bạch nhị quang bay ra, rồi một cái cột sáng từ trên trời giáng xuống, tà tà chiếu vào nơi cổ họng của thân ảnh khô gầy kia. Đạo ánh sáng này vừa chiếu xuống, cổ họng của thân ảnh khô gầy kia lập tức hóa thành đá. Sau đó cột sáng liền di động, nơi đó đi qua, thân thể của thân ảnh khô gầy vậy mà lại nhanh chóng hóa đá. Lúc này Tần Mục đã bay tới. Đợi tới khi chân hắn đạp xuống thực địa, thì bắt dọc trên mi tâm Tần Mục đã chiếu một lần vào thân ảnh khô gầy từ đầu tới chân. Cả thân ảnh khô gầy đã bị hóa thành một pho tượng đá, không nhúc nhích được nữa. Thấy vậy thì tất cả mọi người trong Lưu Ly Thanh Thiên Tràng ai nấy đều nhất thời cảm thấy nhẹ nhõm. Cỗ hấp lực kinh khủng kia đã biến mất, khí huyết bọn hắn đã trở lại vận hành bình thường. Đám người Giang Vân Gian là mấy cao thủ thế hệ trẻ tuổi, đùng đùng từ trên cao rơi xuống, ngã quỵ trên đất, trong lúc nhất thời khó mà đứng dậy được. Đám người Sơ Tổ, Yên Nhi trong lòng vẫn còn sợ hãi. Tần Mục thì thân hình vẫn không ngừng xoay quanh bức tượng đá này, mắt dọc một đen một trắng xen kẽ không ngừng chiếu rọi vào toàn thân đối phương mà tăng cường hiệu quả hóa đá. Tần Mục giơ tay lên hút cái tượng đá bay lên, sau đó Tần Mục ngẩng đầu lên sử dụng mắt dọc chiếu rọi vào bàn chân của tượng đá. Tượng đá liền rơi xuống đất, nhưng Tần Mục vẫn tiếp tục chạy nhanh mà chiếu, không bỏ qua bất kỳ vị trí ngóc ngách nào. Đủ rồi, Mục Thiên Tôn có thể dừng lại được rồi. Trong tượng đá chợt truyền tới thanh âm của Thái Thủy la lên nói. Thân thể hắn đã hoàn toàn hóa đá rồi, ngay cả nguyên thần cũng đã bị hóa đá, không cần thiết phải chiếu tiếp nữa. Mau nghĩ biện pháp đưa ta ra ngoài đi. Tần Mục dừng bước chân lại, thở phào nhẹ nhõm, cả người hầu như bại liệt đã ngồi xuống đất, dứt khoát nằm dài trên mặt đất mà thở. Vừa rồi tình thế quá hung hiểm, nếu không phải Thái Thủy chứng chủ động cho thân ảnh khô gầy kia thôn phệ và chủ động sử dụng Thái Thủy chi khí cho đối phương hấp thu, và Tần Mục phối hợp sử dụng Thái Cực chi đạo ra tay hóa đá đối phương, thì đám người Tần Mục căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Thái Thủy chi đạo thêm vào Thái Cực chi đạo, lúc này mới giải quyết được nguy cơ đại hắc mộc. Mộc Thiên Tôn, nhanh một chút cứu ta ra đi, ta hình như đang bị kẹt trong cổ họng của hắn. Từ vị trí giữa ít hầu của tượng đá truyền đến thanh âm của Thái Thủy buồn bực nói. Tượng đá quá cứng, ta động đậy không được. Mộc Thiên Tôn, người vẫn còn ở đó chứ? Người không phải đã bỏ ta mà chạy đi rồi sao? Yên Nhi vội vàng chạy đến, hóa thành long tước, thò vút vào trong miệng tượng đá, rồi móc bóc hồi lâu, cuối cùng đã đem được Thái Thủy trứng từ trong miệng tượng đá móc ra. Thái Thủy trứng vừa rơi xuống đất, sau khi nhấp vô vài vòng thì phát hiện bản thân không còn quá đáng lo, lúc này mới yên lòng nói. Nguy hiểm thật. Đáng tiếc ta đã hao tốn mất một bộ phận Thái Thủy chi khí. Mục Thiên Tôn, người cần phải đền bù cho ta. Tần Mục nằm ở đó tiếp tục hô hấp. Đây là lần đầu tiên Tần Mục cảm giác mệt nhọc như vậy, mệt tới mức hận không thể chết đi được. Thái Thủy trứng thì lăn bên cạnh hắn. Lúc này bầu trời đã trở nên sáng hơn, một đêm này rốt cục đã đi qua. Đám người Tần Mục thấy thế thì ai nấy đều yên lòng, ai nấy ngồi bệt dưới đất, rồi có người nằm vật xuống, hoặc là ngồi dựa vào nhau, hoặc là tựa vào vách núi. Bọn họ quá mệt mỏi rồi. Những gì trải qua đêm này thực sự làm rung động lòng người. Tần Mục sau khi khôi phục được một ít khí lực thì lung la lung lay đứng dậy đi quanh tượng đá há miệng này mà đi mấy vòng, phát hiện ra tượng đá bị định nơi đó yên lành, không có gì thay đổi, lúc này mới triệt để yên lòng. Thái Dịch đạo huynh vẫn còn chưa tới. Tần Mục có chút thất vọng nói. Người giờ phút này vẫn còn tin vào hắn ư? Thái Thủy bên trong chứng nói. Hắn khẳng định là đang núp ở chỗ nào đó mà run lẩy bẩy rồi. Tần Mục bật cười, lắc đầu không nói gì. Trong lúc dược sư đang bận bịu đi tới đi lui để trị liệu thương thế cho mọi người, tất cả cuối cùng đã khôi phục lại. Một đêm này quá hung hiểm, bọn họ mỗi lần nhớ lại trong lòng vẫn còn sợ hãi. Sau khi bọn họ leo ra khỏi mảnh sơn cốc này, nhìn thấy ánh nắng chiếu rọi mà cảm giác cả cuộc đời sao lại tươi đẹp như vậy, làm say lòng người như vậy. Còn sống thật là tốt. Người cầm hít mắt cảm khái nói. Tần Mục trông về phía xa thì thấy vài tòa đại hắc sơn đã nứt ra, toát ra bạch khí trắng xóa, và một thiếu niên xách theo thùng nước đang chạy tới. Sắc mặt Tần Mục liền tối sầm lại, đi lên phía trước. Thiếu niên kia sau khi nhìn thấy Tần Mục thì liền bỏ xuống thùng nước cười nói. Mục Thiên Tôn, đêm qua mạnh khỏe chứ? Hiện tại ngươi phải biết biên giới đại hắc mộc kia mai táng cái gì rồi chứ? Tần Mục đứng bên cạnh hắn, im lặng phút chốc nói. Đạo huynh đã nói là sẽ đến trợ giúp. Ta chỉ nói là sẽ đến trợ giúp, chứ không hề nói là sẽ tự thân động thủ. Thiếu niên kia rút ra cành liễu từ trong thùng, vẩy nước vào trên đại hắc sơn bị nứt ra và nói. Ta ở phía trên đó cổ vũ sĩ khí trợ uy cho các ngươi cũng là giúp đỡ rồi. Tần Mục giận dữ, đang muốn nói chuyện thì lại thấy vết nứt của đại hắc sơn chậm rãi khép lại. Phương pháp giúp cho người tốt nhất không phải là giúp ngươi đẩy lùi vũ trụ cường giả kia, mà là giúp ngươi nhận thức được nhân vật ngươi phải đối mặt là ai. Muốn chiếm cứ Đại Hắc Mộc, trở thành chủ nhân Đại Hắc Mộc thì phải đối mặt với tất cả những thứ này. Thiếu niên Thái Dực dày nước vừa nói, nếu như ngay cả điểm này cũng không ý thức được, ngươi làm sao có thể trợ giúp ta ngăn chặn quái vật tiền sử khác xâm lấn? Trong bọn họ, các tồn tại khác cực kỳ cường đại, thậm chí có thể chế tạo ra hư không thú và đưa tới nơi này. Vì muốn đi vào cái vũ trụ này mà chúng không từ thủ đoạn nào. Ngươi nếu như ngay cả một cái khảo nghiệm nho nhỏ tối hôm qua cũng không qua được, vậy thì không có tư cách chiếm cứ nơi này đâu. Hắn nói xong thì đem thùng nước cùng với cành liễu đưa cho Tần Mục, giống như cười mà không phải cười nói. Mục Thiên Tôn, chủ nhân của Thập Vạn Hắc Sơn, đỉnh núi của ngươi đã bị nứt ra, bản thân tự tới tu bổ đi. Tần Mục nhận lấy thùng nước cùng cành liễu, học cách hắn dùng cành liễu vẩy nước vào các vết nứt trong Đại Hắc Sơn. Các vết nứt trong Hắc Sơn khiến người ta nhìn thấy mà giật mình kinh hãi, giống như là có sinh vật đáng sợ nào đó từ bên trong bò ra ngoài và lưu lại dấu vết lợi trào. Tối hôm qua ta không hiện thân là còn có một dụng ý khác nữa. Thiếu niên Thái Dịch vừa chỉ điểm cho Tần Mục vẩy nước như thế nào để sửa chữa Đại Hắc Sơn, vừa tiếp tục nói, đó chính là vị Thái Thủy đạo hữu kia. Thái Thủy đạo hữu dù sao cũng đã bị Thái Sử trấn áp nhiều năm như vậy, tâm tư hắn đã không còn đơn thuần, lại không thuần túy. Người hắn hâm mộ thực ra không phải ta, mà là người đã trấn áp hắn, đó là Thái Sử. Tần Mục lặng lặng nghe. Hắn muốn trở thành một Thái Sử khác, trở thành chúa tể toàn bộ vũ trụ này. Thiếu niên Thái Dịch nói, thời điểm tại trong mi tâm của ngươi, hắn đã nói chuyện với Thái Tố. Nội dung trao đổi thực ra làm như thế nào để thoát thân từ trong tay của ngươi, làm như thế nào để đoạt lại được mạch khoáng của mình, và trong tương lai liên thủ như thế nào để chấp trưởng thiên hạ. Thậm chí bọn họ còn thảo luận về việc khi đó Thái Thủy sẽ xưng đế, Thái Tố sẽ làm đế hậu nương nương. Tần Mục dừng lại suy nghĩ một chút cười nói, nên như vậy. Ta vẫn một mực suy đoán hắn cùng với Thái Tố đang thương nghị cái gì đó, và sớm đã làm tốt tình huống xấu nhất. Thiếu niên Thái Dịch nói, tối hôm qua nếu như ta ra tay giúp ngươi, Thái Thủy sẽ giúp ngươi sao? Tần Mục giật mình nhìn về phía nơi xa. Thái Thủy Trứng đang bị người ưa thích chăm sóc người khác là Yên Nhi đặt trên một đỉnh núi. Long Tước cần mẫn để xây tổ chim cho quả trứng này, sau đó ngồi xổm ở phía trên quả trứng để ấp Thái Thủy Trứng. Thấy vậy Tần Mục không khỏi lắc đầu bật cười. Hiện tại Thái Thủy đã không còn là Thái Thủy lúc trước khi mới thoát khỏi sự trấn áp của Thái Sơ nữa rồi. Hắn đang chậm rãi bị người cảm hóa rồi. Thiếu niên Thái Dịch nói, đây là một chuyện tốt. Hắn hiện tại đã ý thức được một việc, đó là cái vũ trụ thai nghén ra hắn, có giao phó cho hắn chỗ chức trách. Ham muốn cùng dã tâm của hắn đang dần dần biến mất. Ngươi nhìn đi, hắn hiện tại rất ôn hòa. Tần Mục nhìn lại thấy bên trong tổ chim, Thái Thủy Trứng thừa dịp Yên Nhi không thấy lặng lẽ chạy đi ra, nhưng sau đó lại bị Yên Nhi cẩn mẫn bắt trở về, nhét vào bên trong tổ chim. Ta nếu như giúp ngươi, Thái Thủy liền sẽ biến thành một Thái Thủy kia, tương lai sau khén xuất thế còn gây hại hơn cả Thái Sử. Thiếu niên Thái Dịch thản nhiên nói, vì lẽ đó ta lựa chọn không giúp chính là giúp ngươi. Tần Mục không người cảm ơn, cơn giận của hắn hiện tại đã biến mất. Thái Dịch đạo huynh, cường giả vũ trụ thời kỳ trước có vẻ không khó đối phó, người sao phải cẩn thận tới mức như vậy? Tần Mục nói ra nghi vấn trong lòng, rồi nói tiếp. Từ tu vi của vị cường giả kia mà xem, tuy là tinh diệu, nhưng khoảng cách so với thực lực của Thập Thiên Tôn thì vẫn còn kém hơn một chút. Đó là do hắn chưa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Sau khi khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, thực lực của hắn cũng không kém hơn so với Thập Thiên Tôn đâu. Thiếu niên Thái Dịch nói, hơn nữa hắn cũng không phải là như vậy mạnh mẽ nhất trong số các cường giả của vũ trụ thời kỳ trước. Vũ trụ thời kỳ trước có tồn tại mạnh hơn hắn. Những tồn tại này đã đem đạo hạnh của mình lạc ấn bên trong trung cực hư không, nên là bất tử bất diệt. Chỉ có vũ trụ phá diệt mới có thể làm cho bọn họ biến mất. Những tồn tại này so với Thập Thiên Tôn hiện tại thì còn mạnh hơn. Tần Mục không rét mà run. Người có biết bên dưới rễ cây này là cái gì không? Thiếu niên Thái Dịch cười nói, người chỉ thấy được một cái mạch khoáng Thập Vạn Hắc Sơn, 16 tầng vòng tuổi, chỉ có một tầng vòng tuổi phía ngoài nhất mới có mạch khoáng, mà số lượng mạch khoáng lại tới mức mấy ngàn cái. Hắn dừng ở trước mặt Tần Mục và duỗi ra một ngón tay thò vào trong thùng. Đầu ngón tay dính một giọt nước óng ánh lòng lành, nói: "Người đã nắm giữ được thần nhãn mạnh nhất rồi, chỉ là người bây giờ còn chưa cách nào có thể phát huy ra được lực lượng của Thái Sơ, Thái Cực cùng Thổ Bá tích chứa ở trong đó. Một giọt nước này có thể làm cho người thấy tình hình dưới lòng đất." Hắn đem giọt nước này nhỏ vào mắt dọc trên mi tâm Tần Mục. Tần Mục chỉ cảm thấy trong mắt chợt trong trẻo hơn, rồi đại đạo được tích chứa bên trong Thái Sơ vỏ trứng cùng với Thái Cực nguyên thạch nhất thời trở nên rõ ràng không gì sánh được. Mà trong lòng Tần Mục cũng vui vẻ không gì sánh được. Cho dù là Tần Đại Lục, giờ phút này cũng hiện ra từng sợi u đô đại đạo như là võng bạc của đồng tử lan ra bốn mặt vậy. Tần Mục lại nhìn về phía dưới lòng đất, mà nhất thời nhìn thấy lòng đất phía ngoài thập vạn hắc sơn, nơi đó có từng đầu mạch khoáng thô to không gì sánh được bám vào trên các sợi rễ của thế giới thụ. Có mạch khoáng cách mặt đất không xa, có mạch khoáng thì chôn sâu ở trong lòng đất. Những mạch khoáng này cũng như là các sợi rễ của thế giới thụ vậy, thông suốt đi bốn phương, càng sâu dưới đất thì liền càng cổ xưa. Bên trong mạch khoáng, các loại hào quang chảy xuôi phun trào, thậm chí có chút chói mắt nữa. Lúc này Tần Mục khàn khàn nói: "Bên trong mạch khoáng này có cái gì vậy? Người không phải đã thấy qua rồi ư?" Thiếu niên Thái Dịch chậm chậm nói: "Vòng ngoài mạch khoáng là các cường giả vũ trụ thời kỳ trước. Bọn họ muốn đi tới nơi này, đem vũ khí hoặc đại đạo của bọn hắn thẩm thấu vào, dần ra tại dưới lòng đất đại hắc mộc tạo thành từng đạo mạch khoáng. Kẻ mà các người gặp phải tối hôm qua bất quá là một tiểu nhân vật mà thôi. Chân chính đại nhân vật còn đang ở phía sau. Ngươi nhìn về phía vòng tuổi thế giới thụ đi." Tần Mục theo lời nhìn về phía đệ nhị vòng tuổi của thập vạn hắc sơn, thì thấy trong lòng đất cũng có các mạch khoáng thông suốt đi bốn phương. Chẳng qua là những mạch khoáng này phần lớn đều đã trống rỗng. Những mạch khoáng này đã biến thành vô số các quặng mỏ. Số lượng quặng mỏ hoặc mặc dù không bằng phía ngoài, nhưng cũng có đến 1.000 cái. Tần Mục lại hướng về phía vòng tuổi thứ ba nhìn lại, thì nơi đó cũng có không ít mạch khoáng đã khai thác hết. Tuy nhiên về số lượng thì ít hơn khá nhiều. Càng vào vòng trong của thế giới thụ, số lượng quặng mỏ càng ít hơn. Tại vòng tuổi trung tâm nhất lại không có cái quặng mỏ nào. Một tầng vòng tuổi liền kề bên ngoài thì chỉ có một cái quặng mỏ. Cái này cho thấy tại thời kỳ ban đầu của vũ trụ đã có một vị cường giả thông qua thế giới thụ đi tới vũ trụ kế tiếp và đã nhấc lên tràng thủy triều lén đi qua, làm cho các cường giả vũ trụ thời kỳ trước bắt chước hắn. Cuối cùng khi đến cái vũ trụ này thì đã có mấy ngàn đầu mạch khoáng được tạo thành. Cảnh tượng mấy ngàn vị bất tử bất diệt cường giả lén đi qua có thể nói là cực kỳ hùng vĩ. Bọn họ chính là sâu mọt. Thiếu niên Thái Dịch nói: "Chẳng qua trong đó có một tồn tại dị thường đáng sợ. Năm đó nếu không phải bất đắc dĩ, ta cũng sẽ không chặt đất thế giới thụ và cho một mồi lửa đốt cháy đi. Nhưng cho dù vậy, ta cũng chỉ tạm thời kéo dài trì hoãn được bước chân của bọn họ, chứ không thể ngăn cản được bọn họ hàng lâm." Tần Mục nắm chặt nắm đấm, đột nhiên lại buông ra nói: "Bọn họ đi vào có lẽ cũng không phải là chuyện xấu. Đó là do mọi người đều có bản năng cầu sinh mà thôi. Những người này sau khi trải qua tình hình vũ trụ phá diệt thì nói không chừng sẽ rất dễ nói chuyện, hẳn là sẽ không làm loạn." "Người lại sai rồi." Thiếu niên Thái Dịch nói: "Ta sở dĩ nói bọn họ là sâu mọt là bởi vì như thế này. Ngươi nhìn vòng tuổi ban đầu của thế giới thụ đã trải qua 800 tỷ năm, mà vòng tuổi phía ngoài nhất thì lại còn lại hơn 600 triệu năm. Mỗi một tầng vòng tuổi phía ngoài đều ít hơn so với tầng vòng tuổi phía trong. Chính là những kẻ đáng chết mà không chết, bọn hắn vẫn tồn tại, mới làm cho vũ trụ hủy diệt càng nhanh hơn." Tần Mục trầm mặc xuống. Thiếu niên Thái Dịch tiếp tục nói: "Ta coi một cái thời kỳ vũ trụ gọi là một kỷ nguyên. Tất cả lão quái vật không chết chen nhau trong một cái kỷ nguyên khẳng định sẽ làm cho kỷ nguyên đó không chịu nổi. Nói ví dụ như bọn họ, vì muốn đi vào nơi này mà đã lợi dụng thế giới thụ chiếm cứ lấy viễn cổ cự thú nơi này, tạo ra hư không thú và thả vào. Bọn hắn lợi dụng hư không thú để tàn sát muôn loài, qua đó chiếm năng lượng có chất lượng nhất của cái vũ trụ này, qua đó thuận tiện để cho bọn họ đi vào kỷ nguyên này." Tần Mục trong lòng giật mình nói: "Hư không thú là do bọn họ chế tạo ra?" "Chờ một chút, hư không thú là do bọn họ chế tạo, như vậy tại sao lại bị Thái Đế khống chế? Chẳng lẽ Thái Đế là..." "Thái Đế là một kẻ có dã tâm, Các tồn tại của kỷ nguyên trước cũng chỉ là muốn lợi dụng dã tâm quán để có thể điều khiển hư không thú, tạo ra càng nhiều tử vong sẽ giúp cho bọn họ sớm hàng lâm mà thôi. Thiếu niên Thái Dịch nói. Thái đế cũng không biết việc này, hắn bị dục vọng của mình chinh phục, đối với tộc nhân của mình thì sợ hãi, lo lắng là các tộc nhân sẽ sáng tạo ra thái đế mới, sẽ có nhiều thái đế. Ngay sau đó hắn liền điều khiển hư không thú đồ sát tộc nhân của mình. Trận sát lục kia, thiếu niên Thái Dịch lắc đầu nói. Tổ đình hầu như bởi vậy mà hủy diệt. Bọn quái vật không chết kỳ nguyên trước liền có được nhiều tế phẩm. Đại hắc bộc thập vạn đại sơn liền biến thành một cái khu vực vô cùng kinh khủng. Tất cả bọn hắn sắp hàng lâm rồi. Tần Mục sâu sắc cảm nhận được sự sợ hãi phát ra từ linh hồn. Tối hôm qua chỉ là một nhân vật đáng sợ chuẩn bị hạ xuống, đã liền cơ hồ khiến bọn họ toàn quân bị diệt. Nếu như có càng nhiều tồn tại cường đại hơn cùng một lúc hạ xuống, hắn không dám tưởng tượng đến một màn kia. Về sau, ta thấy thế cuộc sụp đổ, liền hóa thành đạo, nói cho tất cả cổ thần nhất định phải đi diệt tạo vật chủ. Không tiêu diệt tạo vật chủ mà nói, toàn bộ vũ trụ đều sẽ bởi vì vậy mà hủy diệt. Thiếu niên Thái Dịch nói. Thái Sư, Thiên Công, Thổ Bá, Địa Mẫu, tất cả cổ thần đều nghe được ta triệu oán. Chiến tranh giữa tạo vật chủ cùng với cổ thần vì vậy mà bạo phát. Tần Mục chợt mắt lên, kinh ngạc nhìn hắn. Tuy nhiên chiến trường cũng không phải là tại tổ đình, mà là tại bên trong ngoại giới tinh không, vì ta sợ chết sẽ biến thành chất dinh dưỡng cho đại hắc mộc. Trận chiến dịch kia cực kỳ hung tàn, là hung tàn nhất từ trước tới nay. Bất kỳ chiến dịch nào về sau, cho dù là Long Hán hợp nhất chi chiến, Xích Minh hủy diệt chi chiến, Thượng Hoàng yên diệt chi chiến, đều kém xa Thiết Tắp. Thiếu niên Thái Dịch hứng hở nói. Cuối cùng tạo vật chủ bại vong, số tạo vật chủ còn sót lại rời đi thái hư. Ta đã nói cho đám thái sư, bên trong tổ đình có đại khủng bố không thể đi vào, để cho bọn họ phong ấn tổ đình lại. Sau khi bọn họ rời ra khỏi mảnh thánh địa tổ đình này và đem tổ đình phong ấn lại, đem hư không thú cầm tù, thì nơi này chỉ còn lại có ta. Ta đã dùng thời gian mấy chục vạn năm mới đem những tồn tại không chết này phong ấn lại, để cho bọn họ không cách nào có thể đi vào tổ đình. Tần Mục im lặng phút chốc nói. Cho đến khai hoàng bổ ra thiên đình, làm cho phong ấn xuất hiện một đường kẽ hở. Thiếu niên Thái Dịch gật đầu nói. Cho đến khi chính vị thiên tôn các ngươi hạ xuống, thái đế lần nữa khống chế hư không thú, huyết tẩy thập vạn hắc sơn, và phong ấn liền lần nữa bị buông lỏng. Các mạch khoáng dưới lòng đất cũng không phải là do người khai quật, thần cung cũng không phải do người gỡ xuống, nhưng mà ngươi lại gánh lấy trách nhiệm chủ động đối mặt với tồn tại kỷ nguyên trước. Vì lẽ đó ta nghĩ. Hắn dừng lại một chút. Xem ra vị trí của ngươi không chỉ là chủ nhân của thập vạn hắc sơn, ngươi còn có thể được nâng lên hơn nữa. Tần Mục trên mặt vù một cái, không còn nửa điểm huyết sắc, sắc mặt tái nhợt, run giọng nói. Thái Dịch đạo huynh chớ có nói đùa, ta nào dám gánh trách nhiệm này chứ. Ta liền gọi một già một trẻ tới, lập tức liền dọn nhà. Thiếu niên Thái Dịch bộ dáng giống như cười mà không phải cười, nhìn về phía Tần Mục mà cũng không có ngăn cản. Tần Mục chờ giây lát, thấy hắn không ngăn cản nhưng bản thân cũng không hề rời đi. Ta hiểu rõ người, Mục Thiên Tôn. Thiếu niên Thái Dịch mỉm cười nói. Năm đó tại thời điểm ngươi đang đi Tản Lão Thôn học tập, ta đã hóa thành Kê Bà Long quan sát ngươi rất nhiều năm. Mục Thiên Tôn, đối mặt với loại tình huống này, ngươi chắc chắn sẽ không có sợ hãi, ngược lại sẽ càng thêm có lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Tần Mục chán nản, trong lòng có một loại cảm giác bị người ta xuyên thấu tất cả. Thiếu niên Thái Dịch nói. Nếu như đổi lại là những người khác, nghe nói về đại khủng bố, thậm chí là gặp đại khủng bố có thể phá diệt vũ trụ, là đã đủ để đạo tâm của hắn bị phá hủy, làm cho hắn triệt sụp đổ. Nhưng ngươi thì trước đó đã mang theo Thái Tố đi kỷ nguyên trước, kinh nghiệm vũ trụ bị hủy diệt, sau khi trở về đạo tâm của ngươi lại không có bị trắc trở chút nào, ngược lại còn chuẩn bị tìm kiếm Thái Tố để chơi chết nào. Tần Mục cười nói. Quá khứ không thể lặp lại, trước mắt cùng với tương lai mới là chân quý. Đây là những gì Tàn Lão Thôn đã dạy cho ta. Nói xong Tần Mục lại hiếu kỳ dò hỏi. Đạo huynh thực sự đã hóa thành Kê Bà Long? Thiếu niên Thái Dịch bất đắc dĩ gật gật đầu. Tần Mục tràn đầy phấn khởi nói. Thời điểm ăn Tết, có phải ngươi đã bị chúng ta đưa lên bàn cơm hay không? Thiếu niên Thái Dịch càng thêm bất đắc dĩ, lại gật đầu một cái nói. Là do người mù hạ thủ, do tập béo nhất nên bị các người ăn đều rất vui vẻ. Không nói lại chuyện này nữa, người chắc chắn sẽ không rời khỏi Thập Vạn Hắc Sơn. Nếu người sẽ không rời đi, vậy người sẽ làm như thế nào? Tần Mục hai mắt sáng lên, vỗ tay một cái thật lớn rồi cười nói: đương nhiên là tiếp tục đào quáng rồi. Nơi này khắp nơi đều là vàng, đem khoáng mạch tồn tại từ thời kỳ kỷ nguyên trước mà đào ra, tất cả đều là của cải, đủ để tăng cường thực lực cho Duyên Khang. Nghe vậy, thiếu niên Thái Dịch im lặng hồi lâu. Tần Mục lại tiếp tục nói: lấy bảo vật của bọn hắn rồi, bảo vật của bọn hắn khẳng định là vật nào cũng là thượng phẩm, bọn hắn đương nhiên sẽ không chịu. Vì lẽ đó ta cần luyện chế một cái bảo vật chuyên chém tay bọn hắn. Thiếu niên Thái Dịch sững sờ một lát nói: bọn họ nếu là từ kỷ nguyên trước bỏ tới, vậy thì chơi chết bọn họ. Tần Mục không hề để ý, cười nói: tới một tên thì chơi chết một tên cũng không phải là cái đại sự gì. Nơi này có người phong ấn trấn áp rồi, bọn hắn cũng không thể một mạch leo ra được. Thiếu niên Thái Dịch thở dài nói: nếu như Tổ Đình lần nữa biến thành chiến trường, ngược lại thực sự là có khả năng cho bọn họ sẽ leo ra, khi đó ngay cả ta cũng không trấn áp được. Tần Mục cười ha ha, lòng tin mười phần nói: thập thiên tôn kiềm chế lẫn nhau, ai dám động thù tại Tổ Đình? Lại có Thái Sơ Thiên Đế, Thổ Bá, Thiên Công biết Tổ Đình hiểm ác, còn có Đế Hậu tỷ muội cũng biết nơi này hung hiểm, bọn họ sẽ không động thủ đâu. Thái Dịch đạo huynh, người đây là buồn lo vô cớ rồi. Tần Mục đang nói thì Giang Vân Gian bày tới nói: nghĩa phụ, có sứ giả của Nghiên Thiên Phi cầu kiến. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, đem cành liễu cùng với thùng sắt nhỏ nhét vào trong tay thiếu niên Thái Dịch rồi cười nói: việc buôn bán của ta tới rồi, Thái Dịch đạo huynh, người đi tu bổ những hắc sơn này đi. Thiếu niên Thái Dịch bất đắc dĩ đi nắm lấy cành liễu và cái thùng nước mà đưa mắt nhìn theo Tần Mục bỏ đi xa. Giang Vân Gian đang định chạy đi thì lại bị thiếu niên Thái Dịch gọi lại, đành phải ngoan ngoãn đứng lại, nhận lấy cành liễu cùng với thùng sắt nhỏ từ trong tay Thái Dịch, rồi không tình nguyện đi tu bổ phiến thiên địa này. Vừa mới bắt đầu, việc tu bổ Đại Hắc Sơn còn rất thú vị và rất là mới lạ. Nhưng trong thời gian Tần Mục rời đi mấy năm này, bọn họ giúp Thái Dịch tu bổ Đại Hắc Sơn đã sớm chán ngán rồi. Lúc này sứ giả của Nghiên Thiên Phi là Tú Hồng Tô đang mang thiệp mời của Nghiên Thiên Phi không người dâng lên nói: Mộc Thiên Tôn, Thiên Phi nương nương đến đây xin Thiên Tôn rời bước. Tú Tú chờ một chút. Tần Mục tìm tới Thái Thủy Trứng. Thái Thủy Trứng giờ phút này đã bị Yên Nhi đặt vào trong tổ chim để ấp. Bên cạnh trứng còn có từng đóa hoa tươi làm thành một cái vòng tròn. Bởi vì hư không thú Long Kỳ Lân điều khiển, hiện tại Tổ Đình đã dần dần khôi phục sinh cơ, hoa cỏ cây cối cũng đã mọc ra. Thái Thủy Trứng như chút được gánh nặng đối với sự ân cần chiếu cố của Yên Nhi thì thực sự không chịu nổi, vội vàng cùng với Tần Mục bỏ đi, khiến cho Yên Nhi có chút tiếc hận. Long Kỳ Lân vội vàng đuổi theo tới đây nói: giáo chủ, những ngày này ta thao khống diễn luyện hư không thú đi kiếm được rất nhiều bảo vật, tất cả được tích trữ trong bảo khố Thập Vạn Thánh Sơn chúng ta. Giáo chủ có thời gian thì đi xem qua một chút. Hắn nói xong bộ dáng vẻ chờ mong. Tần Mục cười nói: ta trước tiên đi chỗ Nghiền Thiền Phi liên hoàn trước đã, sau khi trở về sẽ lại nhìn sau. Đúng rồi Long Phi, Thái Đế đã phục sinh, tương đại khẳng định sẽ đoạt lại hư không mẫu thú, điều khiển mẫu thú để điều khiển được các hư không thú. Tổ Đình chỉ sợ sẽ có một hồi tài kiếp, người nên hỏi thăm Thái Dịch nhiều hơn xem hắn có tính toán gì hay không. Thái Đế. Nghe nói tới Thái Đế, Long Kỳ Lân nghiêm nghị lên. Trong khi đó Tần Mục lại đi về phía Tú Hồng Tô. Tuy nhiên Long Kỳ Lân lại vội vàng đuổi theo nói: giáo chủ không đi bảo khố nhìn một chút sao? Tần Mục buồn bực nói: sự tình lần này khẩn cấp, ta đi đàm phán cùng với Nghiên Thiên Phi chút việc, kiếm về một ít Thái Thủy Thần Thạch, sau khi trở về nhất định sẽ đi tìm bảo bối do người sưu tập. Long Kỳ Lân thấy có người ngoài bên cạnh Tần Mục, liền đành phải im không nói gì mà đưa mắt nhìn theo Tần Mục cùng với Tú Hồng Tô rời đi. Trong lòng thầm nghĩ: Thái Thủy Thần Thạch, trong bảo khố của chúng ta có nhiều mà. Thần thạch do đám người Tú Hồng Tô bọn họ khai thác, cơ bản là đều bị ta cướp đi và đặt trong bảo khố của chúng ta. Tính toán thời gian thì ngày hôm nay chính là ngày vận chuyển bảo vật khai thác được tại lãnh địa của Tổ Thần Vương trở về Thiên Đình, ta cũng nên lên đường rồi. Long Kỳ Lân gầm nhẹ một tiếng, rồi đầu hư không cự thú vô cùng to lớn từ sâu trong hư không hiện ra. Long Kỳ Lân tung người nhảy lên trên đầu con hư không mẫu thú này, rồi quát to: "Đánh thức binh sĩ của ngươi rồi, chúng ta đi cướp đoạt." Đầu hư không mẫu thú kia so ra lúc trước thì càng thêm cường đại, khí lực gấp mấy lần. Nó lay động cơn sốt trên người, cơn sốt lúc lắc khiến không khí chấn động, phát ra tiếng gào chát chúa. Vô số hư không thú liền từ bên trong hư không hiện lên, trùng trùng điệp điệp bao vây quanh Long Kỳ Lân cùng với hư không mẫu thú mà đi. Tần Mục ngồi tại trong bảo liễn của Tú Hồng Tô. Chiếc bảo liễn này có tốc độ rất nhanh, đó là ngự giá của Nghiên Thiên Phi. Nhưng vào lúc này, Tần Mục đột nhiên cảm giác được bên trong hư không xuất hiện chấn động, liền đẩy cửa sổ xe nhìn về phía trong hư không. Nhắc tới cũng kỳ, kể từ khi Tần Mục được thái dịch nhỏ cho một giọt nước vào mắt, thì mắt dọc trên mi tâm liền có thể dễ như trở bàn tay nhìn thấu tất cả trong tổ đình, thậm chí bao gồm cả hư không. Hắn nhìn thấy sâu trong hư không có vô số hư không thú như là đàn sói đang chạy như điên vậy. Tại vị trí trung tâm là một đầu mẫu thú khí lực càng thêm to lớn, mà tại trên lưng mẫu thú, hắn còn chứng kiến Long Kỳ Lân đang đứng ở nơi đó. Long Béo lại đang làm cái gì vậy? Trong lòng quán buồn bực nghĩ. Tú Hồng Tô cũng thò đầu nhìn ra ngoài, mà nhìn xung quanh nhưng không có thấy được cái gì. Nàng mặc dù là đế tọa cảnh giới, nhưng cũng không có được thị lực lợi hại như Tần Mục. Mục Thiên Tôn đang nhìn cái gì vậy? Tú Hồng Tô cười hỏi. Tần Mục thu ánh mắt về, mỉm cười nói: "À, không có gì. Trên trời rồi mà có mấy con chim nhỏ bay qua thôi." Chim nhỏ? Bên trong cái tổ đình này lại sao có thể có chim nhỏ chứ? Tú Hồng Tô bật cười. Tuy nhiên Tần Mục không có giải thích thêm. Đột nhiên bên ngoài truyền tới tiếng vang đất rung núi chuyển. Hai người vội vàng lại nhìn ra ngoài, thì chỉ thấy trong một cái đầm lầy nhỏ rộng hơn 10 dặm, thấy đầy rêu đất, phía trên mọc ra một cái bụi cây. Giờ phút này đám rêu đã đang bay vụt lên từ trên mặt đất. Đó là một đầu cự thú. Tần Mục nghe Cung Thiên Tôn nói qua, loại cự thú này có tên là Các Kỳ, là thái cổ cự thú ở trong tổ đình. Còn Các Kỳ này có lẽ là ấu thú mà đã khổng lồ như vậy. Nếu như sau khi trưởng thành, chỉ sợ sẽ lên giống như là một tòa đại lục di động vậy, là cực kỳ kinh người. Thế nhưng bên trong tổ đình, tất cả cự thú rõ ràng đã bị diệt tuyệt rồi, tất cả đều đã bị hư không thú ăn sạch. Nơi này làm sao lại có loại cự thú như là Các Kỳ? Chỉ thấy trong mảnh đầm lầy lại truyền tới thanh âm ầm ầm chấn động. Các lục địa lần lượt từ dưới mặt nước bay lên, tính ra có đến trên dưới 100 đầu Các Kỳ to lớn dạo bước tại trong đầm lầy và phát ra thanh âm hí dài du dương, khiến Tần Mục không khỏi nghi người. Các bạn vừa nghe xong tập số 305 của bộ truyện Hắc Thầy Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.